Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1672, cử chỉ điên rồ. Người trông thấy ta nói, người khác sợ hãi hình dĩnh, cái kia là người khác sự tình, cùng Diệp Thần không có quan hệ, mà lại, Diệp Thần cũng căn bản không để ý nàng. Hình dĩnh nhìn thấy Diệp Thần thái độ như thế. Đầu tiên là sững sờ, những năm này, có bao nhiêu tuổi trẻ người làm dẫn từ bản thân chú ý. Biện pháp gì đều dùng, sau cùng xuống chàng tự nhiên không cần phải nói. Không phải vậy người khác cũng sẽ không liền nhìn thẳng vào chính mình dũng khí đều không có. Chẳng lẽ trước mặt gia hỏa này không sợ? Người biết người tại dùng cái gì khẩu khí nói chuyện với bản cô nương sao? Hình dĩnh giọng điệu mười phần phách lối, giống như trong thiên hạ nam nhân đều cần phải thần phục cùng nàng một dạng. Nói thật, giờ khắc này, Diệp Thần trong lòng viên kia ma căn cũng dục dịch, cho dù hắn lý trí nói cho hắn biết, cái này người bất quá có chút bệnh công chúa, mà lại chính mình đi tới nơi này mục đích cũng không phải tìm nàng. Nhưng chính là khống chế chẳng nhiều phần muốn động. Sắc mặt xoát một chút âm trầm xuống. Ngươi lại biết tại nói chuyện với người nào sao? Khiêu khích, trần trụi khiêu khích, những cái kia xem náo nhiệt mọi người nhất thời đến tinh thần. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ Diệp Thần. Cái này người bọn họ tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Ma giới cái gì thời điểm xuất hiện nhân vật như vậy? Lá gan không nhỏ a. Hình dĩnh mặt che lụa mỏng. Thấy không rõ nàng thần sắc, nhưng là hai con mắt bên trong rõ ràng đã dấy lên vẻ tức giận. Ngươi dám đi lên, nàng muốn trên lôi đài đem cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa đánh ngã. Răng rác, Diệp Thần một tay nắm tay, trong lòng có một cỗ tức giận, thật rất muốn xông lên đài, thật tốt giáo huấn cái này không có có lễ phép tiểu nha đầu. Nhưng lý trí còn tại khống chế. Tâm bên trong một cái kinh cảnh cáo chính mình, bình tĩnh. Bình tĩnh, nhất định muốn bình tĩnh. Không thể để cho ma căn phát tác. Tiểu nha đầu, ta đối với ngươi không có hứng thú. Càng đối ngươi cái kia công phu mèo ba chân càng là không dám lấy lòng. Nếu không muốn động thủ, không có nghĩa là không thể châm chọc một phen. Phải biết, Diệp Thần công phu miệng thế nhưng là thiên hạ đệ nhất. Nói xong, nhìn xem đại mãnh tử. Đi, chúng ta tìm người đi. Đại mãnh tử đứng tại Diệp Thần bên người đã mộng bức. Cả kinh một chữ đều nói không nên lời. Chết lặng gật gật đầu. Theo Diệp Thần hậu thân mà đi. Chẳng diện bởi vì Diệp Thần khiêu khích biến đến 10 phần an tĩnh cùng quỷ dị. Không có người nói chuyện. Trừ tiếng hơi thở âm. Lại không thanh âm hắn. Một bước, hai bộ, ba bước, thẳng đến Diệp Thần phóng ra bước thứ năm thời điểm. Một tiếng bén nhọn mềm mại xá thanh âm truyền đến. Người cái này nhát gan kẻ hèn nhát. Có mẹ sinh không có mẹ dạy con hoang. Thì ngươi dạng này người. Người nào đi cùng với ngươi đều sẽ không may. Ông, hình dĩnh lời nói sau lưng Diệp Thần truyền đến. Nàng bản ý là muốn chọc giận Diệp Thần lên sân khấu cùng chính mình đánh một trầu. Thế nhưng là nàng lại sẽ không nghĩ tới. Chính mình nói đi ra mỗi một câu đều thật sâu nhói nhói Diệp Thần nội tâm. Hắn tái sinh phụ mẫu đã bị giết. Nữ nhân bên cạnh chết hơn phân nửa. Nếu như không phải là bởi vì trên thân ma hóa hạt giống. Hắn đã sớm kích hoạt ngũ linh châu lại sáng tạo hỗn độn. Có thể có hiện tại ẩn nhẫn cũng là lo lắng ma căn sẽ ảnh hưởng hắn tâm trí. Một khi kích hoạt ngũ linh châu, cái thế giới này có thể hay không biến thành ma vương thế giới. Cùng như thế, Diệp Thần còn không bằng bồi tiếp cha mẹ mình người nhà cùng chết rơi. Cũng là tới một cái thanh tĩnh. Thế nhưng là, giờ khắc này hắn ẩn nhẫn không? Cảm giác đầu bị một cỗ tà hỏa chiếm lấy. Răng rác, dừng bước lại, mãnh liệt quay đầu, hai con người lộ ra một đạo đỏ thấm quang mang. Đáng chết, bạch, tất cả mọi người không có thấy rõ Diệp Thần là làm sao động. Thậm chí ngay cả di động bóng người đều không nhìn thấy. Một giây sau hắn đã xuất hiện tại trên lôi đài. Thân thể tới gần Hình Dĩnh. Một tay bóp lấy nàng cổ họng. Ngươi đáng chết. Quá nhanh. Đây hết thảy phát sinh thời gian bất quá một giây đồng hồ. Lại hoặc là một giây đồng hồ cũng chưa tới. Hình Dĩnh thân thể đã bị Diệp Thần giơ lên giữa không trung. Một tay vững vàng kẹp lại cổ họng. Để cho nàng hai con ngươi phủ đầy máu đỏ tia. Hai tay hung hăng đánh Diệp Thần cánh tay. Khụ khụ, thả ta ra. Đánh lén, tính toán, chấm ngoặc kép. Lời nói vẫn chưa nói xong, Hình Dĩnh đã cảm giác hô hấp khó khăn. Tử vong khí tức tựa hồ thì quấn quanh bên cạnh mình. Riêng là làm nàng nhìn thấy Diệp Thần cặp kia có thể ăn người ánh mắt về sau, càng là lòng sinh sợ hãi. Diệp Thần một tay hất lên, trực tiếp đem Hình Dĩnh ném ra. Mảnh mai thân thể chỗ nào tiếp nhận thật lớn như thế lực lượng. Trên lôi đài bị nện ra tới một cái hố sâu. Hình Dĩnh chui vào bên trong. Tại chỗ bất tỉnh đi. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đại mãnh tử càng là miệng há thật lớn. Trái tim đều nhanh nhảy ra. Mẹ nó a. Là mình mang theo cái này đại ma vương đến chỗ này. Hắn cảnh giới đã vậy còn quá mãnh liệt. Hình Dĩnh đại tiểu thư thậm chí ngay cả một chiêu đều không chống đỡ được. Mà lại, cái này cùng nhau đi tới. Diệp Thần vậy mà không có giết chính mình. Còn cho chính mình tiền. Suy nghĩ một chút thì sợ hãi. Các huynh đệ, hắn đánh đại tiểu thư. Giết hắn. Thế gian chính là như vậy. Chính bọn hắn không chiếm được Hình Dĩnh. Nhưng là cũng tuyệt đối không tha thứ có người đối bọn hắn ưa thích nữ nhân động thủ. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn lên. Mấy chục đạo bóng người lẻn đến trên đài. Quất ra binh khí nhìn hầm hầm Diệp Thần. Đã bị chọc giận Diệp Thần. Giờ phút này huyết dịch bành trướng. Ma căn tại thể nội không ngừng sinh trưởng. Nhìn đến mọi người xông lên về sau, phần kia khát máu tâm tính lại một lần nữa bị nhen lửa. Đỏ thẫm hai con người biến đến càng quỷ dị hơn. Tới đi, hôm nay liền để ta giết thống khoái. Băng lang, tử lang đao thông suốt xuất hiện tại trong tay. Không khỏi giải thích cũng là một đao. Oanh, không khí bị xé nứt. Đao mang từ trên cao đi xuống đánh xuống. Trong nháy mắt người ngã ngựa đổ. Đứng tại Diệp Thần trước mặt cả đám càng là tại chỗ bị giết. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Máu tươi phun tại Diệp Thần trên mặt. Để cái kia phần bạo động ma tâm phanh phanh cuồng loạn. Hưng phấn chiếm cứ toàn bộ thân thể. Giết người biến thành Diệp Thần duy nhất niềm vui thú. Lôi đài tức thì bị chém thành hai khúc. Trầm thấp một tiếng. Cùng lên đi, tất cả đều cùng tiến lên, hướng về phía trước phóng ra một bước, mang theo mênh mông lực lượng, chỉ bằng vào khí tức liền đã để chúng người khí huyết hỗn loạn. Cước bộ không khỏi hướng, về, sau lùi lại mấy chục bước, muốn chạy, bạch, tử lăng đao đi vào Diệp Thần trước ngực, hai tay chậm rãi mở ra. Vạn đào vỡ lấy bưng tai không kịp kinh hãi lôi đình chi thế biến đổi đang thay đổi. Trong nháy mắt, thiên chuôi trường đao ùn ùn kéo đến từ trên bầu trời xuất hiện. Mũi đào ép thẳng tới mọi người, tản mát ra vô tận sát ý. Mà lúc này, ngay tại trong phủ đệ thành thơi uống trà Hình Thiên, chấn động mạnh một cái. Ngoạt tao, Diệp Thần, con mẹ nó ngươi muốn hủy nơi này. Người khác không biết ma căn khí tức, nhưng là Hình có trời mới biết a. Hắn còn đang chờ Diệp Thần trở về đây. Cái này mẹ nó làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Còn mẹ hắn tại chính mình địa bàn Dương Oai. Giao bầu tới tay, Hình Thiên đã xuất hiện tại trên lôi đài giữa không trung. Nhìn lên bầu trời bên trong đếm mãi không hết trường đao. Hình Thiên muốn điên, tay kéo giao bầu. Một đao bổ ra, giận quát một tiếng, Diệp Thần, dừng tay, người mẹ hắn muốn làm gì? đùng đùng, sao không dứt, vạn đao vỡ bị đánh loạn, gây nên Diệp Thần chú ý, đưa mắt nhìn lại, hình thiên, bạch, tựa như là tìm tới một cái thú vị đồ chơi đồng dạng. Diệp Thần một chân bỗng nhiên đạp đất chỉ phá giữa không trung. Ngao côn thông suốt xuất hiện, hướng về hình thiên cũng là nhất kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.